Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2016. Thời tiết mưa lớn, hôm nay trời cứ mưa, thỉnh thoảng tâm trạng tôi cũng bực bội đồng dạng với thời tiết, chuyện cũng rất nhảm nhí, cố gắng điều chỉnh cũng không hiệu quả chút nào. Vì thế sau khi nghe một bản tình ca buồn, cảm xúc bực bội kia cuối cùng cũng bị đẩy lên cực điểm, khiến cả cơ thể tôi như muốn nổ tung một cách nhanh chóng, chỉ muốn cãi nhau với ai đó ngay lập tức để có thể thuận lợi phát tiết mọi chuyện ra ngoài. Đọc full tại chuanphao.vn, sau đó tôi gửi một tin nhắn cho anh Tiền. Tôi, em khó chịu, em rất khó chịu. Anh nhà, có chuyện gì? Tôi, không biết, cảm giác mình muốn lên trời vài phút. GT, LT, anh nhà, vậy anh phải thu về mấy con khỉ còn sót lại từ Tết thật tốt, nếu không cô vợ trẻ chạy mất. Tôi, trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Cách chương.